Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 376. Chương 376. Vua màn ảnh cùng bóng dáng. Hạ Cực cũng không có nhìn thấu thiếu nữ trước mắt huyễn thuật. Hắn cúi người, đem mình, thê tử, ôn nhu ôm lấy, mà thiếu nữ vậy ôm lấy cổ của hắn, một đôi mắt thấp, lông mi run, giống như chấn kinh nai con, còn đang sợ hãi, cho nên không cách nào nói chuyện. Kiếm đế, không có sao chứ? Bạch Khởi, hai bên tông môn nhân nhau nhau nhìn về phía Hạ Cực. Trương Đạo Lâm nhìn xem hai người bộ dáng, thuyết phục bỏ nàng lời nói làm sao vậy, nói không nên lời. Chỉ là nói khẽ, Bạch Khởi, thành tâm thành ý tại kiếm, mà khôi thể cưới vợ môn quy nhưng thật ra là kiếm tiên tiền bối môn quy. Nếu như ngươi bại sư phụ ngươi, có lẽ có thể, hắn lại nói một nửa, nhưng lại không nói, bởi vì trước mắt thiếu niên còn từng tại chư thiên tiên nhân trước tượng thần phát thề nặng. Cái này thề độc có thể nào không chấp hành? Thiên chân tử vung lên phủ bụi, ta Bắc Thần Đạo Tông không có quy củ nhiều như vậy. Trương Đạo Lâm nghiêng đầu nhìn xem đạo này, cô, cải đầu môn phái khác, thế nhưng là tối kỵ, ngươi hay là Thanh Bạch Khởi ép lên tử lộ a? Thiên chân tử có chút một cười, lại không nhiều nói, chỉ là truyền âm nói, kiếm đế, ngươi nếu là đồng ý, liền là có thể tùy thời đi tiên nhân tập tìm ta. Tả tông chủ có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề này. Hai bên người chính là che chở Hạ Cực một đường trở về, chỉ là đến nửa đường, Hạ Cực lại là dừng bước. Hai tay của hắn chịu trách nhiệm vợ mình, mà thê tử hiển nhiên còn tại run lẩy bẩy, cho tới một tiếng không phát. Hạ Cực ra hiệu hai bên rời đi trước. Trương Đạo Lâm cùng Thiên Chân Tử nhìn chung quanh một chút, đã rời đi vừa mới khu vực rất xa, liền xem như Thiên Hằng lại đuổi theo, cũng chưa chắc có thể ngăn cản Bạch Khởi, mà Bạch Khởi như thế ra hiệu tất nhiên vậy có hắn dụng ý. Thế là hai người chính là chắp tay rời đi. Hai nén nhang thời gian sau, đám người đi xa, Hạ Cực chịu trách nhiệm thê tử đi ra rừng. Ngoài rừng là khối hoa rụng rực rỡ đất cát, dòng suối thoan thoan từ cao ngàn trượng phong nhiều lần khúc chiết. Nếu là một đầu dài nhỏ bạc dây lụa, chảy qua nơi này lúc, nước ưng nguyên thanh tịnh mà lạnh buốt. Thiếu niên ôn hòa đem thê tử để xuống, sau đó đi đến bờ suối chảy, mãnh liệt hướng bổ nhào, đúng là hôn mê bất tỉnh. Nguyên lai hắn đã sớm bị trọng thương. Nguyên lai hắn một mực kiên trì đến bây giờ, chỉ vì hắn đã không tin bất luận kẻ nào, ngoại trừ vợ mình. Thiếu nữ kia ngẩn người, nàng lộ ra nhưng đã rõ ràng nam nhân này đăm chiêu suy nghĩ. Nàng lộ ra vẻ lo lắng, vội vàng chạy lên trước, thử hô vài tiếng, phu quân, phu quân, nhưng không có phản ứng, hiển nhiên là thật ngất đi. Thiếu nữ thần sắc lập tức thay đổi, lo lắng hoàn toàn không có. Nàng cấp tốc ba ba điểm thiếu niên hai nơi định thân đại huyệt, sau đó đưa tay một vòng gương mặt, thanh thuần ngư dân nữ bộ dáng biến mất, hiện ra một trương vũ mị mà yêu diễm khuôn mặt. Nàng cũng lấy chân dài bên cạnh ngồi tại thiếu niên bên cạnh thân, một bên vuốt ve hắn đầu tóc, một bên mị nhãn như tia cười. Thật là một cái thú vị mà dùng tình sâu vô cùng nam nhân. Ngươi còn thật là làm cho ta có chút tâm động nữa nha. Cường đại, chuyên tình, tuổi trẻ, quật cường, đơn thuần, hì hì ha ha, thật thích ngươi. Nàng ngón tay tại Hạ Cực trên người nhẹ nhàng động lên, đánh lấy, cảm thụ được nam nhân khí tức, nàng lộ ra hơi cười. Vậy liền để ngươi thử một lần ta huyễn thế thuật pháp, sau đó để ngươi đừng có hy vọng trời sập vẫn yêu ta, cam tâm tình nguyện làm ta nam nô. Nàng nhẹ nhàng a lấy khí chậm rãi nằm ở trên người thiếu niên. Thiếu nữ này liền là trước kia Nhất Mộng Tuyết, là Khuyển Nhung lão tổ duy nhất nữ đệ tử, Đương nhiên, huyễn thế thuật pháp cũng không phải là cái gì nam nữ hoan ái, mà là một loại cao minh tinh thần loại công pháp, nữ nhân như ý đồ dùng thân thể chinh phục nam nhân. Hoàn toàn là si tâm vọng tưởng, Nhất Mộng Tuyết tự nhiên sẽ không như thế. Nàng đem thiếu niên lật lên, cưỡi tại hắn cường tráng trên bụng, duỗi ra ngón tay, vận khởi cái này kỳ dị công pháp, nhắm mắt, ngón tay chỉ tại mình mi tâm. Sau đó một vòng có thể thấy được phấn hào quang màu đỏ tại đầu ngón tay ngưng tụ. Cái kia ngón tay lại chậm rãi rơi vào thiếu niên mi tâm. Chợt, trời đất quay cuồng, tiếp theo màn, Nhất Mộng Tuyết đã không tại cái này bờ suối chảy. Nàng tiến nhập hạ cực mộng, mà ở trong mơ, nàng sẽ bị điểm tô cho đẹp gấp 10 gấp trăm lần. Hội làm cho nam nhân thấy được nàng chính là yêu nàng. Sau đó hội đắng đắng theo đuổi nàng. Cuối cùng hai người thành làm phu thê. Chỉ bất quá lại là từ nàng chủ đạo hôn nhân. Vô luận nàng nói cái gì nam nhân đều sẽ không vi phạm. Thẳng đến cái này trở thành một loại quán tính. Nam nhân coi này là trở thành mình biểu đạt yêu thương phương thức. Lại về sau, nàng liền có thể rút khỏi cái này huyễn thế chi thuật. Nam nhân cho dù biết đây là một trận ảo mộng, nhưng cũng sẽ chết tâm sập địa yêu nàng, ý đồ theo đuổi nàng, nghe lệnh của nàng. Đây chính là đáng sợ huyễn thế thuật pháp. Nàng nhìn thấy một cái nhà gỗ nhỏ, ngoặt phòng là đơn giản hàng rào. Trong phòng trên bàn điểm mấy căn ngọn nến, bức tường vách tường hiện ra noãn quang, có ấm áp khí tức. Nhất Mộng Tuyết giả bộ như lạc đường nơi này đại tiểu thư, chậm rãi đi tới, sau đó gõ gõ cửa gỗ, xin hỏi có người ở nhà mà? Ta lạc đường, âm thanh nam nhân truyền đến. Tùy tiện ngồi đi, Nhất Mộng Tuyết lúc này mới lễ phép gật gật đầu. Sau đó le lưỡi, chính là đi vào trong phòng. Nàng đánh giá bốn phía, đây cũng là cái kia đế quê quán a, thật là lão thổ. Nhưng là nàng bỗng nhiên tò mò, bởi vì nam nhân kia làm sao còn không nhìn nàng, không nhìn nàng làm sao yêu nàng, làm sao trở thành nàng nam nô. Nàng nhẹ nhàng quát lên, uy, nam nhân kia không nên, chỉ là ngồi tại cửa sau ngưỡng cửa, tựa hồ tại nhìn ra phía ngoài lấy cái gì. Nhất Mộng Tuyết hiếu kỳ đi tới, tiên sinh, ngươi đang nhìn cái gì? Nam nhân kia hướng bên cạnh nhường một chút, lộ ra nửa bên cánh cửa. Nhất Mộng Tuyết chỉ cảm thấy đáy lòng tràn ngập tò mò. Đây là nàng thi triển huyễn thế thuật pháp đến nay lần thứ nhất gặp được loại tình huống này. Hắn đang nhìn cái gì? Nhất Mộng Tuyết nhớ lại, đây đại khái là nam nhân đáy lòng thế giới a. Có lẽ đây là cái tự bế nam nhân. Trong lòng của hắn có một cái tiểu thế giới a. Bên trong tiểu thế giới có bí mật gì đâu? Nàng con mắt đi lòng vòng, nói khẽ, vô luận cái gì, ta cùng ngươi cùng một chỗ nhìn, có được hay không? Nam nhân ôn hòa nói, tốt. Nhất Mộng Tuyết vui vẻ ngồi tới, dính sát vào bên người nam nhân, sau đó mở mắt nhìn ra ngoài. Nàng con người bỗng nhiên co rút nhanh, miệng nhỏ mở ra, ánh vào nàng tầm mắt là vô cùng vô tận tinh không, vĩnh hằng cô độc, là xé rách mà tử tịch quỷ quyệt quốc gia, là lục đạo luân hồi bên trong chúng sinh muôn màu. Trong nháy mắt, nàng não hải bị vô tận tinh thần chỗ trùng kích, nàng đã quên đi mình thấy được cái gì, nhưng cũng đã gặp cái này huyễn thế thuật pháp phản phệ, triệt để bị cái này nam nhân chinh phục. Nàng mềm nhũn ngã xuống nam tử trong ngực. Nhất Mộng Tuyết đáy lòng tránh qua một chút tuyệt vọng. Nàng thất bại, với lại tao ngộ trước đó chưa từng có phản phệ, nhưng nháy mắt sau đó, ý niệm này liền biến mất. Nàng minh bạch mình từ nay về sau chính là cái này nam nhân nữ nô, nhưng lại vẫn là cam tâm tình nguyện, không có nửa điểm không vui. Màn đêm buông xuống, một trận kỳ dị đại hỏa quét sạch sơn lâm, núi bên trong đại hỏa, chỉ là đốt cháy khói đặc cùng khí độc liền có thể để người ta ngạt thở mà chết. cái này lửa vừa đúng lan tràn đến Khuyển Nhung giam giữ võ lâm cao thủ ngọn núi kia. Thiên Túc sợ chết, vội vàng thoát đi, loại này thiên tai là không cứu lại được đến. Lúc này, lờ mờ trong sơn động, bị cầm tù đám người tựa hồ phát hiện một dạng, bắt đầu lớn tiếng la lên, cứu mạng. Tựa hồ là hưởng ứng bọn hắn mong đợi, nơi xa phát ra một tiếng nhẹ nhàng tiếng vang, két, vách núi mật thất bên trong, một cái chìa khóa lơ lửng mà lên, cấp tốc bay tới, một lần mở ra cơ hồ tất cả khóa, lồng giam bên trong mười mấy tên cường giả vội vàng tháo chạy mà ra, vọt tới cái kia nặng hơn thiên quân song sát trước, nhưng lại bị ngăn cản, két. Lại có một cỗ lực lượng vô hình từ bên ngoài mở ra cơ quan. Cái kia mười mấy tên cường giả cũng không nhiều hỏi. Loại thời điểm này chính là trước chạy đi lại nói. Bọn hắn vận khí ngừng thở. Dùng còn sót lại khí lực chạy vội hướng dưới núi. Bọn hắn bản chính là cao thủ. Nếu không phải cao thủ, vậy sẽ không bị Khuyển Nhung giam giữ nơi đây. Thẳng đến người tất cả trốn lấy hết. Cuối cùng một gian lồng giam mới từ từ mở ra, bọc lấy bụi mũ che màu vàng óng người thần bí đi ra. Trên mặt nàng mang theo lạnh nhạt mạnh bà mặt nạ, thêu hoa kết giới có thể nhẹ nhõm mở ra cái này lồng giam. Cho dù không cần thêu hoa kết giới, nàng cũng có thể để sắt thép lãng quên mình trọng lượng. Mà bị nàng nhẹ nhàng giơ lên, Mộ Dung Yên Nhiên yêu nhã đi ra. Mỗi đi một bước, đều như thế như quỷ mị xuất hiện tại cực xa khoảng cách. Về phần cái này hiên ngang khói đặc, lại là không có cách nào tổn thương đến nàng. Bởi vì nàng đã để khói đặc quên lãng mình độc tố. Lại để cho hỏa diễm quên lãng mình nhiệt độ. Nàng một đường đi ra, thần thức trong phạm vi. Trước đó chạy ra võ lâm cao thủ đã là nhao nhao chết đi. Đây đều là nàng dày công tính toán tốt, sau đó đợi đến ngọn lửa này hoàn toàn tán đi, đám người vậy hội phát hiện nàng, thi thể, nàng, chỉ là người bình thường, chạy cũng không nhanh, chỉ là tại chân núi liền đã chết đi, thi thể bất hạnh bị thiêu hủy, nhưng từ hình thể, còn có một số tùy thân mang theo tiểu sức phẩm đến xem. Liền là, nàng, nhiệm vụ đã hoàn thành. Nếu như, nàng, lại tiếp tục tồn tại, như vậy phu quân liền không thể không trình diễn vì mình mà cùng Côn Luân Đạo Tông đối lập tiết mục. Cái này không tốt, cho nên, nàng, có thể chết, mạnh bà cứ như vậy giết chết, nàng, đi tại đốt cháy sơn lâm đại hỏa bên trong, nàng giống như tại đi bộ nhàn nhã, tựa hồ cấp tốc khóa chặt cái gì. Vị này bây giờ nhân gian dưới mặt đất nữ hoàng nhanh chóng hướng chỗ này mà đi. Chính quay trở lại cùng Thiên Hằng sẽ cùng Nhất Mộng Tuyết chính sững sờ xem lấy trận kia lửa. Sau đó, nàng nhìn thấy trong ngọn lửa chậm rãi đi ra một đạo quỷ quyệt bụi kim sắc bóng dáng. Nàng mới nhìn đến, cũng chỉ cảm giác thân thể của mình không cách nào nhúc nhích. Nàng hao tốn một giây đồng hồ thời gian. Mới hiểu được cổ mình đã bị vặn gãy. Trong tai truyền đến băng lãnh như ngục thanh âm. Để ngươi câu dẫn phu quân ta. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Ba, Nhất Mộng Tuyết bị ném rơi vào trong đất bùn. Rất nhanh chính là mấy đạo cực nhanh hình bóng lóe ra. Nửa quỳ tại mà đối với Mạnh Bà. Cung kính nói, chủ thượng, Mạnh Bà thản nhiên nói. Thanh nàng xử lý. Không khiến người ta phát giác nàng là hôm nay chết. Vâng, nói xong, hình bóng chính là cấp tốc mà thuần thục xử lý lên Nhất Mộng Tuyết thi thể. Bọn này hình bóng tử sĩ là Mạnh Bà tỉ mỉ chọn lựa ra. Xưng là âm quân, 10 binh mà ra một tướng, 10 tướng mà ra một hầu, 10 hầu mà ra một vương. Đây chính là âm quân chế độ. Mạnh Bà thủ hạ có một đôi vương. Hạ cực lười nhác, mà Mạnh Bà có thể nói cẩn trọng, bây giờ thích khách thế giới, xa so với trong tưởng tượng mạnh hơn, thậm chí so Hạ cực lúc trước còn tại thời điểm mạnh hơn. Mà Mạnh Bà, vậy xa so với trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn, bởi vì nàng đã thanh, lãng quên, gần như sắp làm đến cực hạn. Làm đến cực hạn hậu quả là, có đôi khi nàng ngay cả mình đều quên mình mạnh bao nhiêu. Thần ngẫu có thể xác thực bảo đảm trung tâm, nhưng lại không có khả năng không rõ chi tiết toàn bộ biết được. Rất nhiều liên quan tới mạnh bà sự tình, hạ cực đã không rõ ràng. Linh thiếu sơn đại hỏa, khuyển nhung giấu ở thâm sơn ngục giam, đông đảo mất tích giang hồ cao thủ, đều bị trận này lửa cho đào móc đi ra. Bốc cháy nguyên nhân đại khái là bởi vì núi bên trong khô ráo. Đám người đối với khuyển nhung cừu hận cao hơn tầng lầu. Nhưng bây giờ vốn chính là triệt để ngươi chết ta sống. Cho nên cao hơn tầng lầu cừu hận vẫn là cừu hận. Không có nhiều cải biến, nhưng trận này đại hòa, đối với kiếm đế Bạch Khởi tới nói, lại là một lần cơ hồ muốn làm tinh thần hắn sụp đổ trùng kích. Số ít phân đạo tông người thế mới biết, cái kia một ngày nhưng thật ra là yêu nữ Nhất Mộng Tuyết khống chế Bạch Khởi. Sau đó Bạch Khởi cùng Nhất Mộng Tuyết trong quyết đấu gian nan chiến thắng. Sau đó hắn muốn đi tìm kiếm vợ mình lúc tao ngộ đại hòa, lửa về sau, hắn tại giữa sườn núi trên đường núi phát hiện vợ mình thi thể. Loại đả kích này là khó có thể tưởng tượng. Đầu mùa hè, mưa to bên trong, Nhất Phương lạnh buốt mộ bia. Bia trên có khắc, Bạch Khởi vợ Ô Thị chi mộ. Ký tên, Bạch Khởi, cái kia cầm điếc kiếm đế im ắng hái một thanh nhất đỏ tươi hoa trên núi. Đặt ở mộ trên đài, lẳng lặng ngồi tại bia đá kia trước, 3 ngày 3 đêm, không ngủ không nghỉ, không ăn không uống, Trương Đạo Lâm xuất hiện tại hắn sau lưng, trong đầu hắn ý nghĩ rất nhiều, nhưng lại không thể nào hiểu được trí tình trí nghĩa người là bộ dáng gì. Nhưng nhìn thấy tình cảnh này, cũng là đáy lòng khâm phục, chính là lên tiếng nói, Bạch Khởi, nàng đi chưa hẳn không phải chuyện tốt. Hạ cực, Trương Đạo Lâm tiếp tục nói, bây giờ, ngươi liền có thể quang minh chính đại trở về Côn Luân Đạo Tông. Các đạo sĩ đều bị ngươi cứu qua, không có người sẽ đi loạn tước lưỡi căn, nói ngươi từng có một đoạn như vậy nhân duyên. Từ nay về sau, ngươi chính là chân chính, lại không lo lắng trong kiếm đế vương. Muốn nói với ngươi câu đáy lòng lời nói đi, thiên địa phong vân sắp huyễn biến, mà ngươi nơi này lúc xuất thế, chưa hẳn không là một loại cực đại cơ duyên. Hạ cực, Trương Đạo Lâm vỗ vỗ tay, phía sau hắn chính là có cái đạo đồng cấp tốc đi ra. Che dù, tay nâng một cái khay, trong mâm để đó 3 cái nóng màn thầu, 1 chồng giấy dầu bao lấy thịt bò chín. 1 bát mát mẻ canh cải, đạo đồng thanh khay đặt ở Bạch Khởi trước mặt, lại thanh dù nghiêng che khuất cái kia chút đồ ăn. Bạch Khởi sư thúc, ăn chút gì không? Hạ cực, đạo đồng thở dài một cái. Bạch Khởi sư thúc là thật chí tình chí nghĩa, có lẽ chỉ có dạng này người mới khả năng một khi đốn ngộ. Chính là đạp vào 9 tầng mây tiêu, trở thành trong kiếm đế vương a. Nhớ tới, cái kia Tiêu Giao Tiên tựa hồ cũng là như vậy người. Chẳng lẽ chỉ có trước cực tại tình, mới có thể cực tại lực lượng? Trương Đạo Lâm suy tư, hắn nhìn xem cái kia tiêu điều quỳ gối thê tử trước mộ bia tuổi trẻ bóng lưng. Giống như đang nhìn lấy một cái tương lai thần thoại. Sau đó, hắn nhìn thấy cái kia thiếu niên tay trái trên mặt đất nhẹ nhàng tô lại lấy. Trương Đạo Lâm nhìn thật kỹ, đã thấy là một cái rượu chữ khuyển nhung Nhất Mộng Tuyết đi phía đông, còn ra biển, đây là có chuyện gì? Nàng làm sao có thể ra biển? Xác thực nhìn thấy Nhất Mộng Tuyết đại nhân ra biển, cái kia nàng nhưng có bàn giao cái gì? Nàng tựa hồ trong lòng có dây dứt, áy náy, thiên hằng không hiểu ra sao, Côn Luân Sơn Đường. Dốc đứng vô cùng, cầm điếc thiếu niên cưỡi một thớt cường tráng hắc mã, đã đi tới chân núi. Hắn nhìn xem cái kia cực cao đường núi, trong mắt giống như lộ ra vẻ tưởng nhớ. sau đó liền vội vàng dậm chân mà lên. Mà lúc này, tại Linh Thứ Sơn trong mới bia trước đó, một đạo bụi kim sắc bóng dáng lại là lẳng lặng nhìn xem bia trên đài. Đã khô héo bó hoa, nàng xoay người, nhẹ nhàng nâng lên, ngửi ngửi, lộ ra ngọt ngào hơi cười. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.